Ha ha, Yuri cười vui vẻ, ra sức ôm ôm, cọ cọ An An. Tùy cô, được rồi, đừng quậy nữa, ngủ đi. An An bị cọ nhụt nổi hết cả da gà, vội đưa tay đẩy Yuri ra xa tạo khoảng cách an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ok, ngủ ngon An An. Ngủ ngon Yuri, cảm ơn cô. Cách chương.